Tình đầu hay tình sau, khi cơn đau không biết đến bao lâu. Một ngày ta được yêu, rồi một ngày một mình ta buồn thiếu. Biết thức trắng, biết trong vắng và biết nếm chai đắng. Mà đời thì như chiêm bao, khi yêu nhau biết ra sao ngày sau. Tình đầu thường lên men đau, nên đôi khi trái tim yêu nhỏ màu. Đầu tình nào biết đến phút cuối, bẹ bàng rồi lòng chợt ngất tiếc nuối. Thì tình đầu chỉ còn trong kỷ niệm mà. Tình đầu là tình cuối.